Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 43 tử vong. Tuy rằng chưa thấy qua chân chính thầy bói là cái dạng gì, nhưng tổng cảm thấy cái này có chỗ nào không đúng đi. Phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp, là chính mình kiến thức quá ít sao? Nội tâm sóng gió mãnh liệt giống như dòng nước xiết, biết chuyện quá khẩn cấp, Huyền Ngư sẽ không bắn tên không đích. Thực mau đầu chọc chủ nhiệm lớp đem chính mình tiểu phá Cherry khai ra đua xe trình độ từ nội thành đến ngoại thành, liền tính là đi cao tốc cũng không ngừng một giờ. Vạn nhất gặp được kẹt xe, kia thật là muốn khóc cũng không kịp, hết sức chuyên chú lắng nghe trên xe hướng dẫn. Đầu chọc chủ nhiệm lớp sợ bỏ lỡ cái gì thật khi tin tức quẹo phải. Đổi con đường, phía trước đổ thực mau. Huyền Ngư chậm rãi thu hồi nhìn phía phương xa tầm mắt, đầu chọc chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép, hảo đi, thị lực hảo một chút có thể chú ý tới phía trước tình hình giao thông cũng không phải cái gì đại sự. Nhi, rốt cuộc càng thần kỳ hắn đều đã kiến thức qua, cưỡng bách chính mình xem nhẹ nhân loại không có thấu thị mắt cơ bản thường thức, đầu chọc chủ nhiệm lớp một chân ga dẫm đi xuống. Tốc độ xe nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc, đại khái một giờ sau. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi tới mục đích địa, liền ở hắn rốt cuộc muốn tùng khẩu khí thời điểm, bên kia Huyền Ngư hai ngón tay một véo, trên mặt biểu tình mang theo ẩn ẩn tiếc nuối. A, thiếu chút nữa, đầu chọc chủ nhiệm lớp một hơi ngạnh ở cổ họng. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, không phải là hắn tưởng cái kia ý tứ đi. Không thể nào. Không thể nào, đầu chọc chủ nhiệm lớp run run rẩy rẩy. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, không có gì, đại khái cũng biết chính mình hình như là dọa đến hắn. Hò nhẹ một tiếng, Huyền Ngư dẫn đầu mở ra cửa xe tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Giọng nói của nàng mang theo ẩn ẩn không xác định, cái kia, ngươi sợ hãi huyết sao? Sợ hãi nói liền lưu lại nơi này đi, quả nhiên. Bọn họ vẫn là đã tới chậm sao? Trong lòng trầm xuống, đầu chọc chủ nhiệm lớp lại không có vui đùa tâm tư, tuy rằng khai giảng không lâu sau. Tuy rằng Trịnh Hướng Nguyên thân phận đặc thù, nhưng, hắn chung quy là chính mình học sinh a. Không có việc gì, ta cũng cùng nhau vào đi thôi, nhìn như cha mẹ chết đầu chọc chủ nhiệm lớp. Huyền Ngư bật cười lắc đầu, 15 phút trước, núi hoang chỗ sâu trong. Liền tính bị mang theo đi tới nơi này, liền tính bị trói gô, Trịnh Hướng Nguyên vẫn là có chút phản ứng không kịp, thẳng đến trơ mắt nhìn trước mặt người cầm lấy dao nhỏ đi hướng bên này, hắn mới không thể không tiếp thu hiện thực. Vì cái gì? Thanh niên này chẳng lẽ không phải Chu Dì nhi tử sao? Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ Chu Dì thương tâm sao? Ngay từ đầu còn có chút sợ hãi cùng co rúm lại. Nhưng là chờ phát hiện chính mình vô luận như thế nào dãy giụa cũng tránh thoát không khai này đó. Dây thừng lúc sau, tuyệt vọng dưới, Trịnh Hướng Nguyên hoàn toàn bạo phát, hắn không rõ vì cái gì ngay từ đầu còn ý cười doanh doanh ca. Ca, như thế nào đột nhiên liền thay đổi trương gương mặt, đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt là. Như vậy âm ngoan oán giận, rõ ràng bọn họ phía trước cũng không có nhiều ít giao thoa. Không phải sao, ngươi giết ta, ngươi cũng muốn ngồi tù, ngươi làm Chu Dì về sau làm sao bây giờ? Tiểu Nam Hài lớn tiếng chất vấn, nhưng mà hắn đổi lấy, cũng chỉ có khinh thường cười nhạo mà thôi, đều lúc này. Hắn thế nhưng còn không có phát hiện không thích hợp, thật không biết là nên nói hắn tâm tư chân thành, hay là nên nói hắn vụng về như lợn hào thưởng thức trong tay dao nhỏ. Biết Trịnh Hướng Nguyên lúc này là chạy trời không khỏi nắng. Chu Lương Đảo cũng không keo kiệt, tính toán làm hắn làm minh bạch quỷ. Ngươi cho rằng, ta bắt cóc ngươi kế hoạch vì cái gì có thể thực thi như vậy thuận lợi, vì cái gì? Hô hấp cứng lại, Trịnh Hướng Nguyên ngốc ngốc nhìn hắn, đương nhiên là có chúng ta cùng ta nội ứng ngoại hợp a Chu. Lương không lưu tình chút nào. Nháy mắt liền đánh vỡ Tiểu Nam Hài cận tồn ảo tưởng, nhìn đối phương trong mắt toát ra thật sâu. Thống khổ, không biết vì cái gì, thanh niên trong lòng Mạc Danh liền nhiều vài phần khuây khỏa, chính là như vậy. Chính là như vậy, Trịnh Hướng Nguyên càng tuyệt vọng, hắn liền càng vui vẻ. Vì cái gì, này đến tột cùng là vì cái gì a? Cho tới nay, Trịnh Hướng Nguyên đều đem sẽ ôn nhu nhìn chính mình chu gì bãi ở một cái rất quan trọng vị. Chí cùng ba ba cãi nhau, hắn sẽ cùng chu gì khóc lóc kể lể, cùng đồng học giận dỗi, hắn sẽ tìm chu gì an ủi, quăng ngã đau, cũng đều là chu gì giúp hắn thượng dược, sau đó ôn nhu an ủi hắn, tuy rằng không kịp thân sinh mẫu thân. Nhưng ở Trịnh Hướng Nguyên trong lòng, chu gì đã là thân nhân giống nhau tồn tại, chính là hiện tại. Hết thảy tốt đẹp đều bị mổ ra, sau đó tàn nhẫn bại lộ ở ánh mặt trời dưới, đã phân không rõ chính mình hôm nay đến tột cùng hỏi. Nhiều ít cái, vì cái gì? Trịnh Hướng Nguyên chỉ cảm thấy hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Trước mắt cũng một trận biến thành màu đen, mới 12 tuổi tiểu nam hài. Nhân sinh lần đầu tiên nếm tới rồi bối tín nhiệm người phản bội tư vị, biết hắn hỏi chính là cái gì? Chu Lương Tố chất thần kinh nở nụ cười. Vấn đề này ta cũng muốn biết. Hắn tưởng không rõ, đồng dạng sinh mà làm người. Vì cái gì chênh lệch thế nhưng có thể như vậy đại, Chu Lương từ nhỏ liền không biết phụ thân là ai. Toàn bộ thơ ấu thời kỳ, hắn đều là ở hàng xóm minh khen ám phúng cùng tiểu bằng hữu chế nhạo hạ vượt qua, lúc ấy Chu Lương cho rằng, chỉ cần chính mình cũng đủ ưu tú là có thể xoay chuyển mọi người ấn tượng, là có thể đủ bị người khác sở tiếp thu, chính là hắn sai rồi, theo lần lượt niên cấp đệ nhất, theo một chương chương giấy khen, mọi người không những không có tiếp nhận hắn, ngược lại càng thêm xa cách. Thật lâu lúc sau, Chu Lương mới suy nghĩ cẩn thận nguyên lai, đó chính là ghen ghét, vô luận là hàng xóm cũng hào, vẫn là bằng hữu cũng hào, bọn họ ghen ghét chính mình. Cùng năm, Chu Lương thi vào đại học, vì cho hắn thấu học phí, mẹ nó tìm cái bảo mẫu công tác, thực mau mẫu tử hai cái phát hiện. Trên thế giới này nguyên lai thật sự có nhân sinh tới liền có được hết thảy, đồng dạng là tuổi nhỏ. Thất thân, chính là ai cũng không dám ở Trịnh gia tiểu thiếu gia trước mặt nhắc tới chỉ tự phiến ngữ. Tất cả mọi người thật cẩn thận hầu hạ một cái tiểu hài tử, lúc ấy mẫu tử hai cái tâm thái tuy rằng thất hành, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể điều tiết lại đây. Thẳng đến đại nhị năm ấy, nguyên bản thật cẩn thận che giấu miệng vết thương, cuối cùng dần dần bắt đầu hư thối, Chu Lương lúc trước giao cái bạn gái. Nhưng là bị một cái phú nhị đại cấp đoạt đi rồi. Đồng thời hắn bảo nghiên danh ngạch cũng bị đơn vị liên quan cấp tễ rớt, đối mặt bạn cùng phòng hư. Tình giả ý an ủi, Chu Lương chỉ cảm thấy thiên đều sụp, thất ý người trong lúc vô tình tiếp xúc tới rồi đánh bạc. Từ đây liền một phát không thể vãn hồi, cuối cùng sự việc đã bại lộ. Hắn liền duy nhất còn sót lại học vị cũng không có, ngay từ đầu thời điểm. Chu Lương cảm thấy bằng chính mình đầu óc, nhất định có thể dựa vào cái này làm giàu. Đương nhiên, giai đoạn trước hắn cũng xác thật thắng không ít, nhưng là theo thời gian trôi qua, đem tiền vốn bồi hết không nói. Hắn mang đảo thiếu không ít nợ bên ngoài, song bạc thượng. Thua đỏ mắt người là không có lý chi đáng nói. Chu Lương cảm thấy chính mình rất bình tĩnh, không nghĩ tới ở người ngoài trong mắt, hắn chính là người điên, người như vậy nhưng quá hảo lừa, chờ Chu Lương tỉnh táo lại. Muốn tay thu thời điểm đã không còn kịp rồi, suốt 200 vạn vay nặng lãi. Này đối bình thường gia đình tới nói, hoàn toàn toàn chính là con số thiên văn, mà Chu gì nhìn đến chính mình luôn luôn ưu tú nhi tử. Biến thành như vậy. Thống hận phú nhị đại cùng đơn vị liên quan đồng thời. Nàng trong lòng không cầm cũng có chút bi ai, đặc biệt là có bên cạnh Trịnh gia tiểu thiếu gia làm. Đối lập, nàng càng cảm thấy đối với không dạy nổi chính mình nhi tử, nếu nàng cái này làm mẫu thân có bản lĩnh. Con trai của nàng nguyên bản cũng nên quá loại này vô ưu vô lự nhân sinh, cùng Trịnh Hướng Nguyên ở. Trung thế giới càng lâu, chu gì áy náy liền càng sâu. Đôi khi nàng thậm chí suy nghĩ, nếu năm đó không kiên trì đem nhi tử sinh hạ tới, có thể hay không càng tốt một ít, tự thân biến hóa hơn nữa Chu Lương tẩy não, Dần dần, Chu Dì liền thay đổi, đương nhìn đại học bị khai trừ nhi tử. Chỉ có thể cầm cao trung bằng tốt nghiệp đi tìm công tác. Mỗi ngày mệt chết mệt sống, một tháng mới 2.000 nhiều đồng tiền. Nàng càng cảm thấy đến thế đạo bất công, ở Chu Lương lại một lần bởi vì còn không thượng lợi tức mà. Bị uy hiếp băm tay khi, Chu Dì rốt cuộc chết lặng, Trịnh gia như vậy có tiền. Mượn bọn họ một chút ứng khẩn cấp không có quan hệ. Đúng không? Trịnh Hướng Nguyên cùng Trịnh Quang Huy hai người tùy tùy tiện tiện một bữa cơm liền đủ bình thường. Dân chúng một tháng hàng ngày chi tiêu, kia vì cái gì vẫn luôn không cho chính mình để tân. Cũng không nhiều lắm cho chính mình phát một chút tiền thưởng đâu. Nói lại dễ nghe có ích lợi gì, không đều là giả sao. Từ lúc bắt đầu thích chậm rãi biến thành oán hận, rốt cuộc, ở Chu Lương quyết định từ bỏ từ Trịnh gia trộm đạo đá quý đồ cổ. Đưa ra muốn thừa dịp cơ hội này bắt cóc Trịnh Hướng Nguyên lấy này đổi lấy lớn hơn nữa ngạch độ. Tiền tài thời điểm, Chu Dì cũng không có cự tuyệt, vừa mới bắt đầu trong lòng không phải không có dãy giụa. Dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử, nhưng người khác hài tử chung quy không đuổi kịp. Chính mình thân, nhi tử đã đủ thảm, chính mình tuyệt đối không thể lại kéo nàng chân sau. Vì thế, sự tình liền diễn biến thành hôm nay cái dạng này, liền chỉ bằng Chu Lương đầu óc cùng can đảm. Nếu không có vào nhầm lạc lối, cuối cùng cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp đáng tiếc. Phàm là đều không có nếu. Lúc trước thiên chi kiêu tử cuối cùng vẫn là đi lầm đường, hôm qua đủ loại giống như yên tán. Tin tưởng có Trịnh Quang Huy cấp kia 2-3 ngàn, hắn tương lai nhật tử nhất định gặp qua thực hảo, như vậy nghĩ. Ăn mặc áo mưa mang bao tay Chu Lương chậm rãi đem dao nhỏ đặt tại trước mặt tiểu nam hài trên cổ. Người biết ta mẹ mỗi lần nghỉ trở về đều cùng ta nói cái gì sao? Trịnh Hướng Nguyên mở to hai mắt nhìn, nàng nói nàng kỳ thật thực chán ghét ngươi. Nàng nói ngươi quá không hiểu lễ phép, một chút cũng không biết tôn trọng người. Nàng một chút cũng không thích ngươi ồn ào nhốn nháo lại ra vẻ thành thục quỷ bộ dáng, ngươi cho. Rằng người bên cạnh ngươi đều là thiệt tình đối đãi ngươi sao? Không, bọn họ đều là hướng về phía ngươi ba tiền tới, giống ngươi như vậy hư tiểu hài tử. Vĩnh viễn đều sẽ không có người thích chính mình thật sự. Liền như vậy nhận người chán ghét sao? Nguyên lai Chu Dì đối chính mình ôn nhu đều là vì tiền lương giả vờ sao? Trịnh Hướng Nguyên sắc mặt dần dần trở nên xám trắng. Chứa đầy nước mắt đôi mắt cũng dần dần khô cạn, không chỉ là đánh vỡ tiểu nam hài ảo tưởng. Chu Lương cuối cùng còn không lưu tình chút nào phá hủy nhân cách của hắn. Chu Lương cảm thấy chỉ có như vậy, mới có thể bình ổn chính mình trong lòng hừng hực thiêu đốt nhiều năm lửa giận hiện tại Trịnh Hướng. Nguyên không chỉ là Trịnh Hướng Nguyên, hắn vẫn là lúc trước đoạt chính mình thích nữ hài học trường. Cũng là cướp đi chính mình bảo nghiên danh ngạch đơn vị liên quan, đều kết thúc giọng nói rơi. Xuống, Chu Lương dùng trong tay dao nhỏ, hung hăng mặt khai tiểu nam hài cổ động mạch đỏ thắm huyết bắn 3 mét tới cao. Thực mau liền ở hoang vu thổ địa thượng khai ra từng đóa màu đỏ hoa, đem áo mưa dao nhỏ cởi ném ở hiện trường, dùng bao ni lông bắt tay bộ gắt gao bao vây đặt ở ba lô nhất hạ tầng. Biết chen chúc tới phóng viên sẽ đem chính mình giấu chân bao phủ. Thực mau, Chu Lương mặt vô biểu tình rời đi, chờ đầu chọc chủ nhiệm lớp còn có Huyền Ngư đuổi tới thời điểm. Nhìn đến chính là tiểu nam hài bị bó ở trên cây. Nửa quỳ huyết tẫn mà chết cảnh tượng, hỗn đàn. Luôn luôn tao nhã có lễ đầu chọc chủ nhiệm lớp hận cả người thẳng phát run, này liền không phải. Người có thể làm được sự. Này quả thực chính là xúc sinh hành vi, đại não trống rỗng, hoàn toàn không có dư lực đi tự hỏi cái gì bảo hộ hiện trường. Hắn hiện tại cũng chỉ tưởng chạy nhanh đem chính mình học sinh đưa đến bệnh viện, hỗ trợ cởi bỏ dây. Thường thời điểm, cái này trung niên lão nam nhân khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Cả người hoàn toàn không có hình tượng, liền ở hắn chuẩn bị đem tiểu nam hài bế lên tới thời điểm. Trước nay đến nơi đây liền vẫn luôn ở cảm ứng gì đó Huyền Ngư rốt cuộc ra tiếng. Trước không vội, hắn còn có thể cứu chữa, đầu chọc chủ nhiệm lớp tiếng khóc đột nhiên im bặt. rát, đầu chọc chủ nhiệm lớp nước mắt lưng tròng. Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng lừa ta, đầu đều bị cắt bỏ một nửa. Người đều lạnh còn có thể cứu. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Hết chương.